Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 thiên nhãn, ba ba mụ mụ, bà ngoại ông ngoại tương đương các ngươi đã về rồi. Tiểu Thang Bao thấy người nhà trở về, vội vàng nhào qua đi. Bàn Nhược, nghe nói vừa rồi có người tới nháo sự, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ Vương Minh Hạ mắt mang lo lắng hỏi. Tỷ, ngươi yên tâm, sự tình đã giải quyết. Vương mụ mụ tưởng ngâm thu trừng mắt nhìn Vương ba ba liếc mắt một cái. Cả giận, đều tại ngươi, không một chút bản lĩnh một hai phải học nhân gia đoán mệnh. Mấy năm nay nhà chúng ta bị người mắng còn thiếu sao? Ngươi liền không thể ít nói vài câu chửi tục, làm nhà ta sống yên ổn mấy ngày. Vương Trường Sinh bị thê tử một mắng, xúc đầu nói, cái gì kêu nói chửi tục, ta đó là đoán mệnh tính ra tới. Nói nữa, ta đi đoán mệnh, không phải cũng là vì cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử sao? Ngày lành, ta chỉ hy vọng ngươi đừng cho chúng ta chọc phiền toái là được. Vương mụ mụ nói xong, nhìn mắt Bàn Nhược, lúc này mới nhớ tới. Bàn Nhược, ta nghe người ta nói, là ngươi đem kia Trương Đại Sơn cấp đuổi rồi. Đây là có chuyện gì? Ngươi chừng nào thì học đoán mệnh? Này Trương Đại Sơn là Duy Lợi là đồ thương nhân, lại như thế nào bị Bàn Nhược dăm ba câu cấp tống cổ rớt? Mẹ, ta từ nhỏ liền đối đoán mệnh có hứng thú, chính mình trộm nhìn chút thư, hơn nữa có ba ba mang theo, tự nhiên hiểu một ít. Bàn Nhược giải thích, đều tại ngươi, chính mình làm sai sự còn làm hại tử thế ngươi gánh vác hậu quả. Vương mụ mụ một bụng khí, hiện tại còn đem nữ nhi mang ngoài. Mắt thấy nàng đều cao tam, nếu là ảnh hưởng nàng thi đại học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Trường Sinh hừ một tiếng, rốt cuộc không dám phản bác thê tử. Bàn Nhược hiểu ý cười, ba ba Vương Trường Sinh tuy rằng không có gì năng lực cũng không có gì tiền. Nhưng đối thê tử hài tử con tính không tồi, nhìn thấy đời trước chỉ ở ảnh chụp chung tồn tại người nhà sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước. Mát, Bàn Nhược trong lòng cảm thấy dị thường ấm áp, Tiểu Thang Bao giơ lên trong tay tiền nói, bà ngoại, ngươi cũng đừng trách ông ngoại, ngươi xem Bàn Nhược tiểu gì kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nàng nói phải cho ta mua Nike giày Nga, hảo hảo, cho ta ngoan cháu ngoại mua tân giày. Vương mụ mụ không lại tiếp tục quở trách, Vương Minh Hạ nhíu mày, Thang Bao, ngươi lại cuốn lấy ngươi tiểu gì kêu nàng cho ngươi mua giày. Mụ mụ không phải cùng ngươi đã nói, không thể, hảo, tỷ, Thang Bao không hướng ta mở miệng, là ta chính mình tưởng đưa hắn một đôi giày, làm thăng 5 năm cấp lễ vật. Vương Minh Hạ nghe xong lời này, sắc mặt hơi tễ, liền ngươi sủng hắn, còn như vậy đi xuống, phi đem hắn sủng hư không thể. Vương Minh Hạ oán trách, thấy không khí hảo một ít, tỷ phu Thang Cẩm Xuyên mở miệng. Bàn Nhược, nghe hàng xóm nhóm nói ngươi tính đến thực chuẩn, chỉ là này đoán mệnh một chuyện, vẫn là không cần đem nói đến quá chết, như là hôm nay ngươi nói kia tôn nãi nãi tôn tử nhất định thi toàn quốc cái trạng nguyên. Nếu ngày mai thành tích ra tới, Vương Minh Hạ gật đầu nói, ngươi tỷ phu nói được không sai, giống nhau đoán mệnh người đều sẽ nói được ba phải cái nào cũng được. Đây mới là bảo toàn chính mình phương pháp tốt nhất. Nếu ngày mai tôn nãi nãi tôn tử không khảo đến trạng nguyên, liền tính hắn khảo đến không tồi, nhưng bởi vì ngươi nói cho nhân gia hy vọng, nhân gia cuối cùng còn sẽ trách cứ ngươi. Tỷ, tỷ phu, các ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, Bàn Nhược nói, trong lòng lại không khỏi trầm xuống, nàng không lo lắng cho mình xem bói không chuẩn, bằng nàng đời trước bản lĩnh, tính cái trạng nguyên mệnh cách. Còn tính chuyện này sao? Càng đừng nói, đời trước kia tôn nãi nãi tôn tử vốn là dựa vào thi đại học văn khoa trạng nguyên thân phận đi Bắc. Đại, nàng lo lắng chính là tỷ tỷ một nhà, nàng vừa mới tinh tế nhìn này một nhà ba người, phát hiện bọn họ mặt bộ đều bao phủ một cổ hắc khí. Hơn nữa này hắc khí càng ngày càng nùng, ẩn ẩn đang không ngừng tăng thêm, là đại hung dấu hiệu, Vương mẹ làm tốt cơm. Đem đồ ăn bưng lên cái bàn, Thang Bao, rửa tay ăn cơm lạp, bà ngoại làm người yêu nhất ăn cánh gà, ta hảo bà ngoại. Thang Bao yêu nhất ngươi. Tiểu Thang Bao cười tẩy xong tay. Người một nhà ngồi ở cái bàn trước ăn cơm ni bởi vì bị người trong nhà từng cái mắng cho một trận. Hơn nữa hàng xóm nhóm đều nói chính mình xem bói năng lực không bằng nữ nhi. Thân là một nhà chi chủ Vương Trường Sinh trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Bị hắn vùng, ăn cơm khi không khí liền có chút trầm thấp. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm chỉ có kẹp chiếc đũa thanh âm ni Vương Minh hạ cơm nước xong. Từ trong bao móc ra hai chương vé xe, lẩm bẩm nói, thiếu mua một chương, không biết đợi lát nữa có thể hay không đánh tới phiếu, như thế nào. Người muốn mang Thang Bao trở về. Vương Mụ Mụ nói, lưu tại này không hảo sao. Thiên như vậy nhiệt, hai tử mang đi ra ngoài phơi đen, đã có thể không hảo khôi phục mẹ. Hai tử nãi nãi tưởng tôn tử, này một năm cũng không quay về vài lần. Ta tổng không thể không đem hài tử mang cho lão nhân ra xem đi. Tỷ phu Thang Cẩm Xuyên là người bên ngoài, ở Bồn Thị công tác, bởi vì hai vợ chồng còn không có mua phòng ở, hôn sau liền vẫn luôn ở nơi này. Nghe xong lời này, Bàn Nhược Tâm lột bột nhảy dựng, nàng bất động thanh sắc mà tiếp nhận vé xe, nhìn vé xe thượng biểu hiện số tàu, tâm hung hăng một năm money không sai. Đời trước tỷ tỷ một nhà chính là ngồi này xe tuyến ở về quê trên đường bị sống sờ sờ thiêu chết. Chính nhìn vé xe xuất thần, bỗng nhiên, trước mắt lại xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh chung, tỷ tỷ tỷ phu mang theo hài tử vui vẻ mà ngồi trên xe buýt. Này chiếc đường dài xe buýt thượng tràn đầy đều là về quê người. Xe hành tối cao tốc quốc lộ phụ cận một cái thôn bên. Không biết ra cái gì trục trặc. Vì xe nhân viên chuẩn bị xuống xe xem xét, nhưng mà không chờ hắn mở cửa xe, xe bỗng nhiên lật nghiêng, ngay sau đó xe cháy, hừng hực liệt hỏa đem tái mãn lữ khách xe buýt biến thành nhân gian luyện ngục. Bàn Nhược chấn động, này hẳn là tỷ tỷ một nhà khi chết cảnh tượng, nhưng vấn đề là, nàng như thế nào sẽ nhìn đến sau đó không lâu phát sinh sự tình. Chẳng lẽ trọng sinh sau nàng thế nhưng khai thiên nhãn? Huyền học chung có khai thiên nhãn cách nói, truyền thuyết có chút người trời sinh liền có thiên nhãn, có thể thấy rõ tương lai, có thể phân rõ quỷ thần, có chút người là hậu thiên tu luyện mà thành, nhưng bất luận như thế nào, này đều chỉ là truyền thuyết, Bàn Nhược chưa từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến có người khai thiên nhãn ghi lại. Như thế nào như vậy ngàn năm khó được một ngộ sự tình thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng muốn nhìn đến cẩn thận chút, nhưng vô luận nàng như thế nào tập trung lực chú ý. Kia thiên nhãn rồi lại giống khép kín giống nhau, như thế nào đều nhìn không tới càng nhiều hình ảnh. Chẳng lẽ này thiên nhãn là tùy cơ xuất hiện, không phải chính mình có thể khống chế. Nhưng mà vô luận như thế nào, việc cấp bách là muốn ngăn cản tỷ tỷ một nhà về quê. Nghĩ, Bàn Nhược nói, tỷ, tỷ phu. Có thể hay không trước không cần trở về. Làm sao vậy? Phu thê hai người vẻ mặt khó hiểu. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, mới nghiêm mặt nói, mới vừa rồi ta cấp tỷ phu tính một quẻ. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy. Cười nói, Nga, Bàn Nhược, ta đảo muốn nghe xem ngươi tính ra cái gì tới. Bàn Nhược nhìn nhìn hắn, nói, tỷ phu sở cầu việc, 10 có 8 9 có thể tâm tưởng sự thành, Nga. Thang Cẩm Xuyên ánh mắt sáng lên, hắn vì có thể thăng nhiệm thị trường bộ tổng giám, đã nỗ lực thật lâu, trừ bỏ công trạng, các phương diện cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ tiếc chuyện này bị mặt trên đè nặng, chậm chạp không có phê xuống dưới, người thật sự có thể tính ra tới. Cả nhà đều nhìn Bàn Nhược, hiển nhiên không tin nàng năng lực, đương nhiên, tỷ phu, từ ngươi tướng mạo đi lên xem. Kế tiếp mấy năm đều đem từng bước thăng chức, đặc biệt ở sự nghiệp thượng có thể trở lên bậc thang. Nói vậy, mua phòng sự tình sau đó không lâu là có thể thực hiện, Bàn Nhược tự tin mà nói. Thật sự, Thang Cẩm Xuyên đại hỉ, Bàn Nhược, mượn ngươi cắt ngôn, tỷ phu lần này cần là thật sự có thể thăng chức. Cái thứ nhất thỉnh ngươi ăn cơm, bất quá, chẳng lẽ còn cố ý ngoại. Thang Cẩm Xuyên sắc mặt hơi trầm xuống, Tân, Ban Nhược không có giấu giếm. Hơn nữa ta tính ra, lần này ngoài ý muốn liền phát sinh ở các ngươi về quê trên đường, nghe xong lời này. Vương mẹ sửng sốt, về quê trên đường ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là tai nạn xe cộ? Lần này đi thang Cẩm Xuyên quê quán, có 6 tiếng đồng hồ xe buýt trình. Một khi ở trên đường ra tai nạn xe cộ, khẳng định không phải sự cố nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Minh Hạ, ngươi cùng Cẩm Xuyên lần này cũng đừng đi trở về. Tục ngữ nói đến hảo, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Sợ thang Cẩm Xuyên cho rằng chính mình một nhà liên hợp lại diễn trò. Tưởng ngăn cản hắn về quê, vương mẹ lại nói, Cẩm Xuyên, ngươi muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nếu là không tin đoán mệnh việc này, liền tà tai nghe hữu nhĩ mạo, ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, thấp giọng nói, mẹ, ngươi nói cái gì, Ban Nhược cũng là hảo tâm, nếu nàng đều nói như vậy, ta lựa chọn tin tưởng nàng. Nghe đến đó, Ban Nhược mới hoàn toàn yên lòng. Ta đây đợi lát nữa đi tranh nhà ga giúp các ngươi đem phiếu đổi vào ngày mai buổi sáng đi. Ban Nhược nói, hành, liền nghe ngươi, một bên. Vương Trường Sinh lẩm bẩm một câu, không biết thật giả, dù sao ta không tính ra tới. Chính là, căn bản không ai để ý đến hắn. Nếu quyết định hôm nay không đi, thang Cẩm Xuyên phu thê liền không như vậy vội vã thu thập. Buổi chiều. Thiên nhiệt không được, ngoài cửa sổ ve minh từng đợt truyền đến, vương mẹ từ lu nước dọn ra một cái ướp lạnh dưa hấu. Cắt ra sau, trước cấp tiểu thang bao cầm một khối, tivi thượng chính bá tin tức, bỗng nhiên, người chủ trì ra tới cắm bá một cái khẩn cấp tin tức. Đây là một chiếc vốn nên khai hướng Bình Giang thị xe buýt. Bởi vì bị nóng lên tâm quần chúng cử báo. Nói này xe buýt thúc đẩy sau trong xe một cổ khói dầu vị. Hoài nghi xe buýt lão hóa, có tự cháy nguy hiểm. Chúng ta giám thị bộ môn nhận được cử báo đối xe buýt tiến hành rồi lệ hành kiểm tra. Ai ngờ liền ở kiểm tra trong quá trình, này chiếc xe buýt đã xảy ra tự cháy. Hiện tại thỉnh xem hiện trường đưa tin TV thượng. Một chiếc xe buýt thế nhưng đột nhiên phát sinh tự cháy. Hừng hực liệt hỏa đem xe buýt gắt gao bao vây, khói đặc đầy trời, thang Cẩm Xuyên đột nhiên đứng lên, này chiếc xe buýt bất chính là khai hướng ta quê quán kia chiếc sao? Đúng vậy, chúng ta mỗi lần trở về đều là ngồi này chiếc, phu thê hai người đầy mặt khiếp sợ. Tự cháy, trời ạ, nếu là các ngươi ngồi này chiếc xe trở về, vương mẹ không dám nghĩ nhiều, nước mắt lại đã ở hốc mắt đảo quanh. Thang Cẩm Xuyên đương nhiên cũng nghĩ đến này đó. Hắn phía sau lưng một trận lạnh cả người. Rõ ràng là khốc nhiệt giữa hè. Hắn lại như chỗ trời đông giá rét. May mắn, may mắn, may mắn không ngồi này chiếc xe buýt. Nếu không, bọn họ một nhà ba người. Cẩm Xuyên, ngươi nhớ rõ hôm nay Ban Nhược lời nói sao? Vương Minh Hạ ôm tiểu thang bao. Lòng còn sợ hãi nói. Lần này thật đến hảo hảo cảm tạ Ban Nhược, nếu không phải nàng ngăn cản, lần này chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, thật đến cảm tạ nàng. Vừa dứt lời, thang Cẩm Xuyên thủ trưởng gọi điện thoại tới. Hắn tiếp khởi, Trần Tổng, cái gì, đây là thật sự, công ty muốn một lần nữa tẩy bài. Ta thị trường này bộ tổng giám đương định rồi. Buông điện thoại. Thang Cẩm Xuyên trong lòng tư vị một lời khó nói hết. Ngày này, hắn đầu tiên là tránh thoát một hồi tai họa, lại ở sự nghiệp thượng mộng tưởng trở thành sự thật, mưu đến chính mình muốn chức vị, mà hết thảy này, đều đến cảm tạ Ban Nhược. Hết chương.